Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, Hài Tử Công Bằng. Dựa vào Đông Tây Phương thông sát đẹp đẽ khuôn mặt, Takahashi Karen bức ảnh không biết ở bao nhiêu bộ trong điện thoại di động bảo tồn. Này số đếm không phải một ức đảo quốc người, mà là 70 ức người địa cầu, mau mau đổi rơi đi, nhìn thấy chính mình bức ảnh bị cho răng hình. Nên, Takahashi Karen giật giật khóe miệng. Còn có, không muốn gọi ta thiên sứ tỷ, tại sao? Thiên sứ tỷ như thế đẹp đẽ, tiểu hài tử cũng không nên hỏi nhiều như vậy, tại sao, thiên sứ tỷ? Nơi này có chúng ta tích góp lại đến đồ ăn vặt. Đói bụng liền ăn cái này đi. Trong viện mồ côi chỉ ta cùng Yako biết thiên sứ tỷ ở lầu các. Thiên sứ tỷ không có chuyện gì tốt nhất không muốn xuống nha. Viện trưởng thật giống rất không thích thiên sứ tỷ đây. Ta cùng Yako sau khi cơm nước xong còn có chuyện muốn xin nhờ ngươi đây. Biết rồi, Takahashi. Karen phiết đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lầu các dưới là một cái tiền viện. Có hai tử du ngoạn dùng bàn đu dây. Katchi, Yonehara nhi đồng viện mồ côi. Gỗ bảng hiệu đứng ở viện mồ côi cửa. Bên cạnh còn có nho nhỏ hòm thư hai đứa bé đạp đạp xuống lầu. Nho nhỏ Yako tại hạ lầu trước còn quay về Takahashi lộ ra đáng yêu nụ cười. Thật đúng. Người sinh lý nhu cầu có thể không phải chỉ có ăn cơm à. Nhìn hai đứa bé xuống lầu. Takahashi Karen mở ra một phần bánh mì bắt đầu ăn. Lakaji vị bánh mì trước tiên tu dưỡng một chút đi. Hiện nay hoàn cảnh xem ra còn không phải thập phần hung hiểm. Nhưng thân ở Shiga huyện liền không thể xem thường quan phủ có thể hay không coi chính mình chết ở. Nổ tung bên trong, quên đi, không đi suy nghĩ, đợi được sức mạnh hơi hơi khôi phục sau trở về đến Sendai hai thằng nhóc này. Xem như là tiểu ân nhân a sáng sớm Thái Dương phi thường không có tinh thần chậm rãi từ chân trời. Bò lên, cái kia phần lười biếng dáng dấp cực kỳ giống lãn công dân công sở tối hôm qua nói cẩn thận sau khi cơm nước xong lại trở lại lầu các, nhưng hai đứa bé như là đã quên chuyện này như thế. Vẫn không có đến lầu các nói ra muốn xin nhờ sự tình Takahashi Karen mừng rỡ như vậy. Chỉ phải chú ý không phát sinh quá to lớn tiếng vang là có thể, thật không tiện nha. Thiên sứ tỷ, tối ngày hôm qua sau khi cơm nước xong viện trưởng liền để chúng ta về đi ngủ, Michiko âm thanh ở. Lầu các lối vào, vào miệng, xuất hiện, phía sau theo chính là Yako, thế nhưng hôm nay không có vấn đề, Michiko nguyên khí gật đầu. Hôm nay trường học nghỉ. Vì lẽ đó có thể bồi tiếp thiên sứ tỷ, viện trưởng cũng ra ngoài, Yako ở bên cạnh bổ sung, ta lại không phải tiểu hài tử, không cần bồi tiếp, các ngươi nhanh đi ra ngoài chơi đi, Takahashi nhắm mắt dưỡng thần. Tinh xảo trên mặt không nhìn ra giết người như ngoé trải qua, thiên sứ tỷ, đừng gọi ta thiên sứ tỷ, Takahashi không chịu được bị hai đứa bé gọi là thiên sứ. Thiên sứ tỷ, ngươi nếu là thiên sứ, vậy khẳng định có thể thực hiện người khác nguyện vọng đi. Thực hiện nguyện vọng có thể không về thiên sứ quản, đó là ma quỷ hoặc là Aladdin thần đèn sự tình Takahashi rất muốn một nói từ chối hai cái nha đầu. Nhưng nín nửa ngày sau nàng dựa vào vách tường nhẹ nhàng gật đầu một cái. Coi như thế đi, có điều coi như là thiên sứ. Muốn thực hiện nguyện vọng cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Hiểu chưa? Hai đứa bé căng thẳng dơ cao thân thể. Bị sợ hết hồn gật đầu. Thiên sứ tỷ trở nên không giống nhau. Không nói ra được nơi nào không giống nhau. Chính là nghiêm túc lên. Cùng viện trưởng giống như muốn ước nguyện dài đến cao. Vậy sẽ phải ăn cơm thật ngon không kén ăn. Như vậy liền có thể trở lên cao. Muốn ước nguyện học giỏi, vậy sẽ phải nghiêm túc đi học đọc sách hoàn thành bài tập. Như vậy liền có thể thi ra thành tích tốt, học ba ba đối với mình khi còn bé động tác võ thuật. Takahashi Karen vươn ngón tay nói thật hai đứa bé đối diện một chút. Như là rõ ràng cái gì, vừa giống như là cái gì đều không hiểu nhưng như là đạt thành ăn ý nào đó như thế. Hai đứa bé đồng thời nhìn về phía Takahashi Karen bên cạnh người chất đầy đồ ăn vặt. Đóng gói túi, bánh mì, kẹo, sô-cô-la, mỹ vị bổng, đều là Takahashi Karen tối hôm qua cùng sáng nay chiến tích ăn uống là hiện đang khôi phục, thần lực phương pháp nhanh nhất. Takahashi trong cơ thể thần lực chậm rãi khôi phục, nhưng chúng ta đã dâng lên đồ vật, là tế phẩm. Hy sinh a là hai người chúng ta tích góp nửa năm đồ vật, Yako chỉ vào đồ ăn vặt đóng gói túi, nửa năm. Takahashi Karen ngờ vực nhìn đầy đất đóng gói túi, nói cách khác những này đồ ăn vặt bên trong có bảo tồn 6 tháng đồ vật, sẽ không đã biến chất đi rất có thể. Hơn nữa hài tử đối với thời gian không có khái niệm, khả năng đều tích góp 1 năm. Đồ ăn vặt đối với hài tử nhưng là đường số mệnh vật tư chiến lược. Hai đứa bé tích góp nửa năm đồ ăn vặt, đối với các nàng tới nói này đã là đủ khả năng to lớn nhất. Hy sinh đi Takahashi một tấm lạnh lẽo, mặt có chút hơi ửng hồng, khụ khụ, nói đi, hai người các ngươi nguyện vọng là cái gì, cho chúng ta tìm một cái tốt mẹ tốt ba ba. Hai cái hài đồng chăm miệng một lời nói, giúp các người tìm tới ba ba mama sao? Ta rõ ràng, Takahashi Karen biết, hai người này đều là cô nhi viện mồ côi bên trong cô nhi mặc kệ là bị người nhà đưa tới, hoặc là vừa ra đời liền bị vứt bỏ bỏ hài nhi. Muốn nhất chính là trở lại bên người cha mẹ đi, chính mình làm sao nếm không phải như vậy. Hơn nữa hiện tại cũng chính là này mà nỗ lực, chỉ cần có thể tìm đủ hết thảy lông chim, liền có thể giấc mơ trở thành sự thật. Giữa người và người quả nhiên là tương thông a. Takahashi khẽ gật đầu, trở lại Sendai sau, để Shiraishi nhà trong bóng tối giúp một hồi bận bịu đi, nhưng nếu như sẽ bại lộ lời của mình thì thôi. Yako vù âm thanh vù khí vẫy vẫy tay nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, g, không phải nha, không phải tìm tới ba ba mama, là cho chúng ta tìm một đôi tốt vô cùng cha mẹ. Michiko cũng chỉ lo thiên sứ tỷ hiểu lầm các nàng nguyện vọng, muốn lớn lên đẹp trai khí đẹp đẽ, trong nhà có tiền, tính cách hoàn mỹ, a, có thể sinh sống ở như vậy gia đình nhất định quá tốt rồi. Quá tốt rồi tương đương. Michiko hai tay nắm cùng nhau nâng ở trước ngực, trong mắt nhỏ hầu như đều muốn nhô ra ngôi sao. Chính là chúng ta mới không muốn trở lại cha mẹ ruột bên người, không sai. Không sai, tại sao? Takahashi Karen nhíu lên lông mày. Tình huống cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, hai đứa bé xác định không phải nắm sai kịch bản sao? Bởi vì bọn họ đã đem chúng ta vứt bỏ, tại sao còn muốn lại đi tìm trở về? Yako ngây thơ vô tà mắt to bên trong lộ ra xem đứa ngốc ý tứ. Không hiểu thiên sứ tỷ vì sao phải hỏi ngu như vậy dưa vấn đề, chính là a, chúng ta bị đưa đến viện mồ côi liền phi thường may mắn, những hài tử khác sau khi sinh liền nhất định gia đình. Rồi cùng rút thăm như thế, không biết mình sẽ đánh vào ra sao cha mẹ, nếu như loại kia đánh chửi hài tử, thậm chí cùng trên tin tức như thế đem đứa nhỏ đánh chết liền xong đời, tuy rằng bị vứt bỏ. Nhưng chúng ta còn có thể một lần nữa lựa chọn muốn đi hướng về ra sao gia đình, có rất nhiều tiền gia đình, cha mẹ đều ôn nhu anh tuấn đẹp trai gia đình. Những này chúng ta cũng có thể lựa chọn, bởi vì nhận nuôi hài tử gia đình đều không có thân sinh nhi nữ. Bởi vậy chúng ta chính là duy nhất chí bảo, không riêng đại nhân có thể lựa chọn có muốn hay không hài tử. Chúng ta hài tử cũng có thể lựa chọn muốn cái gì dạng đại nhân, đây mới là công bằng nha. Không phải vậy đại nhân một phương diện nói cái gì chính là cái đó. Quá giảo hoạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó,